Siêu cấp siêu quỷ nghi. Chương 75, cao tiệm phi tiền lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, cao tiệm phi rời giường đánh răng. Lập trình trí năng nhắc nhở. Người sử dụng tôn kính. Quỷ hư cấu cấp 2 đại cầm. Đã gom góp xong. Thu vào quỷ oa phòng 2. 4. Bởi vậy ngài đạt được 500 khu quỷ điểm. 500 điểm kinh nghiệm. Xin mời ngài tiếp tục tìm tòi thu dụng càng nhiều quỷ cấp 2 tiến vào quỷ oa. Cao tiệm phi một bên đánh răng. Một bên đem hư cấu biểu hiện bình mở ra đảo qua. Khu quỷ giả. Cao tiệm phi tuổi. 22 cấp bậc. 2 khu quỷ điểm. 67. 3.405 kinh nghiệm. 3.400 thăng cấp đến 3 cấp khu quỷ giả cần kinh nghiệm. 96.600. Đương nhiên, ở lúc này, cao tiệm phi không có thời gian tiến vào quỷ oa. Đi gặp đại cầm, hắn nghĩ thầm hay là đợi đến khi buổi tối. Hơn nữa, tới buổi tối khu quỷ điểm vừa lại sẽ khôi phục một ít. Như vậy vừa có thể dựa theo muốn. Tìm tòi quỷ cấp 2 tương ứng. Ta bây giờ muốn có được cái sở trường đặc biệt gì của quỷ cấp 2 đây? Cao tiệm phi tự hỏi chính mình. Trên thực tế, trước mắt cao tiệm phi, có thể dùng hai chữ, đói khát, để hình dung, hắn muốn học gì đó. Thật sự rất nhiều, y thuật, đây là nguyện vọng lớn nhất của cao tiệm phi, thậm chí đã trở thành một tín niệm. Hắn hy vọng bằng vào chính mình năng lực, làm cho mẫu thân từ trên giường bệnh tỉnh lại và một lần nữa đứng lên. Nhưng sau một lần, tìm thấy được Hoàng Phi Hồng có y thuật quả thật cao siêu. Bất quá đó y vốn là ngoại khoa thánh thù. Đối với não khoa sẽ không nghiên cứu nhiều như vậy. Cho nên nói, cao tiệm phi đối với y thuật khát vọng vốn là không cách nào áp chế. Tây y, tiếp theo. Hắn đem tập trung một quỷ cấp 2 giờ sáng hiểu Tây y, đổ thuật. Cao tiệm phi trong lòng muốn thay lão ba báo thù. Hơn nữa cần phải thống khoái báo thù. Vậy thì chỉ có một phương pháp. Duy nhất một cái. Tại trên chiếu bạc, thần thủ đánh tan tác cờ bạc gian Trần Nhất Phong. Hại lão ba mất đi hết thảy. Toàn bộ thắng trở về. Bất quá, cao tiệm phi trước mắt đổ thuật thật sự có chút trứng chọi đá. Gà mờ. Bởi vậy, đề cao đổ thuật cũng là một việc cấp bách. Buổi tối hôm qua lúc ngủ. Cao tiệm phi tự hỏi, làm thế nào để đổ thuật tăng nhanh đây? Dựa theo cách thông thường, không hề nghi ngờ, cao tiệm phi muốn làm, chính là tìm tòi một quỷ cấp 2 có đổ thuật cực mạnh. Nhưng là, nếu như dùng thiết diện đến làm tham khảo mà nói, thiết diện hao phí cao tiệm phi 500 khu quỷ điểm. Hắn đổ thuật chỉ là tỉnh cấp, thế giới bài danh 275. Như vậy, mặc dù cao tiệm phi không tiếc hao phí 1.000 khu quỷ điểm, tìm tòi một quỷ cấp 2 có đổ thuật cực mạnh, có thể hay không lục soát, coi như là một người phù hợp 1.000 khu quỷ điểm yêu cầu quỷ cấp 2 có đổ thuật có thể so với thiết diện cao thấp bao nhiêu. Quỷ cấp 2 có đổ thuật lợi hại nhất, cũng không có cách đánh bại đương kim thế giới bài danh đệ nhất cờ bạc gian Trần Nhất Phong. Cuối cùng, cao tiệm phi cho ra một cái kết luận như vậy. Sau khi cao tiệm phi trải qua ngắn ngủi sa sút tinh thần. Bỗng nhiên trong mắt nháy linh quang. Oài, ta việc gì phải suy nghĩ rối rắm thế nhỉ? Trên thực tế, đổ thuật cơ bản công. Đơn giản chính là tốc độ tay. Mắt tốc, thính lực, trí nhớ. Về phương diện tốc độ tay ta đã không cần học thêm. Đã đủ dùng. Như vậy. Ta chỉ muốn đơn độc tìm tòi mắt tóc, thính lực, trí nhớ ba cái lĩnh vực rút gọn quỷ cấp 2. Không phải được rồi sao? Trừ, ra đổ thuật cùng y thuật. Cao tiệm phi suy nghĩ. Chính mình còn hẳn là có sẵn võ thuật tự bảo vệ mình năng lực. Ám khí, thậm chí còn thương giới kỹ thuật. Mặt khác, nghe theo lời chị dâu. Cao tiệm phi đã quyết định thay đổi chính. Như vậy. Sẽ không chỉ cần vốn là kiểu tóc y phục phương diện cải thiện. hắn còn cần học tập rất nhiều cao nhã ngoạn ý, xã giao, lễ nghi, lời ăn tiếng nói, thậm chí còn có một số sở trường đặc biệt. Tống trên viện thuật, Cao Tiệm Phi cảm giác chính mình bây giờ tình cảnh có điểm cho dù trọng nói xa tình hình vị. Đoạn này không hiểu. Sau khi cáo biệt, chào, Nghiêm Khuê cùng Hiểu Hiểu, Cao Tiệm Phi cùng Trần Nhàn cùng đi làm. Bây giờ, Alice xí vẽ, bó tay, bộ phòng làm việc công việc. Trải qua vài ngày thực tập, Cao Tiệm Phi đã có thể xuất sắc hoàn thành. Hơn nữa, cùng các đồng nghiệp ở chung cũng cực kỳ hòa hợp. Mặc kệ là Hoàng Thúy Vân hay là Tiểu Yến Từ, Sư Phụ, Tần Nhạc Thi, thậm chí còn Trương Lượng, Cao Tiệm Phi cũng có thể cùng mọi người vui vẻ ở chung. Về phần Trần Nhàn, nàng cùng Cao Tiệm Phi bây giờ vốn là đồng cư, sống chung, quan hệ tự nhiên lại khác so với đồng nghiệp bình thường. Giữa trưa, Trương Lượng lấy lòng Cao Tiệm Phi nói: Tiệm Phi ca, tối nay chính là sinh nhật Nhạc Thi. Nàng yêu cầu phòng làm việc chúng ta toàn thể tham gia sinh nhật. Cái kia, Tiệm Phi ca, ta gần đây phát hiện, Nhạc Thi ánh mắt nhìn ngươi, tựa hồ có điểm cái kia ý tứ. Ngày hôm qua ta nói cho Tiểu Yến Tử, mới biết được, Tiệm Phi ca thay Nhạc Thi xử lý một chuyện đại phiền toái. Cái kia Lưu Cường, dây dưa Nhạc Thi cũng không phải một ngày hai ngày, làm cho nàng phiền não đến bây giờ. Tiệm Phi ca thay Nhạc Thi xử lý chuyện này, Nhạc Thi khó tránh khỏi đối với Tiệm Phi ca sinh ra hảo cảm. Hơn nữa, lần trước tại Ma Cao đậu mò, chịu nốt, phòng trong, Tiệm Phi ca vì thay Nhạc Thi giải vây, ngay mặt mắng Tống thư ký. Hắc hắc, Tiệm Phi ca, đem hai sự kiện này tổng hợp. Hắc hắc, Tiệm Phi ca, ngươi hiểu chứ, nghe Trương Lượng nói vậy. Cao Tiệm Phi liền hiện lên hình ảnh cường hôn Nhạc Thi, lại nói tiếp, đó là nụ hôn đầu tiên của Cao Tiệm Phi. Cao Tiệm Phi sắc mặt khẽ đỏ lên, có chút mất tự nhiên nói: Trương Lượng, người nói với ta những lời này là có gì ý tứ? Trương Lượng vẻ mặt cười làm lành nói: Tiệm Phi ca, không có ý tứ gì khác, ngài đừng hiểu lầm. À, Tiệm Phi ca, tất cả mọi người là nam nhân nên ta mới nói vậy. Nhạc Thi vốn là cô gái có cá tính, gia đình có điều kiện tại Hoa Thị, thuộc về trung tầng. Hơn nữa căn cứ theo kinh nghiệm của ta, Nhạc Thi có ý với Tiệm Phi ca. Nữ nhân như vậy đưa mắt khắp Hoa Thị cũng coi là xuất sắc. Bây giờ, nàng rõ ràng đối với Tiệm Phi ca có điểm ý tứ. Như vậy, ta nói Tiệm Phi ca một chủ ý, tối nay sinh nhật Nhạc Thi, Tiệm Phi ca hảo hảo biểu hiện một chút, xuất điểm danh tiếng, tặng quà cho Nhạc Thi. Hắc hắc, đến lúc đó, Nhạc Thi mười phần sẽ bị Tiệm Phi ca thuận lợi bắt. Tiệm Phi ca yên tâm, ta Trương Lượng tại nơi này tuyệt đối sẽ thế chân vạc, chia ba thiên hạ, phối hợp Tiệm Phi ca. Trương Lượng giật dây Cao Tiệm Phi theo đuổi Tần Nhạc Thi, cũng không kiêng nể gì cả, mà chuyện này cũng không tính có khả năng lớn thành công. Này cũng thuộc về biến tướng một loại vuốt mông ngựa. Nếu như nói, Cao Tiệm Phi thật sự như Trương Lượng nói, đuổi theo Tần Nhạc Thi, một khi thành công, thì dựa theo tâm lý người bình thường, đều có thể dị thường cảm kích Trương Lượng, lấy lòng. Trương Lượng là đang tận lực lấy lòng Cao Tiệm Phi. Đương nhiên, Cao Tiệm Phi như thế nào có thể ngu ngốc để Trương Lượng tùy ý tẩy não chính mình. Tốt, Trương Lượng, đừng nói nữa. Việc này, ta chính mình có chừng mực. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào. Cao Tiệm Phi nghiêm mặt nói. Ta cùng Tần Tiểu Thư cùng làm việc một phòng, mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Thật muốn vốn là làm ra chút chuyện tình xấu hổ, nọ như thế nào xong việc. Trương Lượng cứng lại, vội vàng nói khiểm nói. Vốn là, Tiệm Phi ca, là ta xen vào việc của người khác. Nọ, Tiệm Phi ca, ngài vội vàng công việc, ta đi toilet. Nói xong, Trương Lượng người đi. Trương Lượng sau khi rời đi, Cao Tiệm Phi cười cười, theo đuổi Tần tiểu thư. À, này ta vốn không nghĩ tới. Bất quá, chị dâu làm cho ta muốn tham gia xã giao hoạt động cùng tụ hội. Nhiều nhận thức các loại người. Như vậy sẽ có lợi cho công phu tu dưỡng. Ân, tối nay, Tần tiểu thư sinh nhật hẳn là Tân Bằng ngồi đầy. Ai biết câu này ca, nhà nàng tại Hoa Thị thuộc về trung sản. Nên sinh nhật quy mô hẳn là sẽ không quá nhỏ. Vừa lúc ta đi tới Hoa Thị lần đầu tiên tham gia sinh nhật. Đến lúc đó, ta tận lực làm tốt. Ít nhất, tranh thủ không đâu làm xấu mặt công ty. Vừa ăn xong cơm trưa, Trần Diệu Huy điện thoại đến. Cao Tiệm Phi tiếp điện thoại. Trần Diệu Huy liền nhiệt tình dò hỏi. Tiệm Phi, tối hôm qua ngươi nói muốn đi đổ thuật hiệp hội làm xem xét. Không biết xế chiều, ngươi có rảnh rỗi không? Cao Tiệm Phi tiềm thức hướng phòng làm việc trong nhìn quét một vòng. Nói thật, gần đây phòng làm việc chuyện ít hơn. Tất cả mọi người dường như thanh nhàn. Cao Tiệm Phi lập tức tiếp lời nói. Ân, ta đây lập tức xin nghỉ sau đó trực tiếp đi đường tự do. Đến lúc đó ta liên lạc ngươi. Ngươi lái xe lại đó đón ta là được. Tốt, Trần Diệu Huy vui sướng hân hoan nói. Cúp điện thoại, Cao Tiệm Phi chạy đến phòng làm việc Hoàng Thúy Vân xin phép. Cái này Hoàng Thúy Vân cũng không có quá phận làm khó dễ Cao Tiệm Phi. Thậm chí ngay cả hỏi lý do xin phép Cao Tiệm Phi cũng không có. Trực tiếp liền đồng ý, rời khỏi phòng làm việc. Tần Nhạc Thi nói khẽ nhắc nhở với Cao Tiệm Phi. Cao Tiệm Phi, người gần đây như thế nào luôn xin phép? Người bận rộn, ta đây nhắc nhở ngươi một chút. Tối nay 6 giờ, tại Hồng Tinh Đại Tửu Điếm. Ta khánh sinh, mở, yến hội, người đến lúc đó nhất định phải lại đây tham gia. Biết không? Ân, ta biết rồi. Tần tiểu thư, tối nay 6 giờ, Hồng Tinh Đại Tửu Điếm. Cao Tiệm Phi cười một chút, lộ ra hàm răng trắng tinh. Sau đó xoay người vội vã rời đi. Nhìn Cao Tiệm Phi bóng lưng đi khỏi, Tần Nhạc Thi dùng hàm răng cắn cắn môi dưới, sắc mặt khẽ đỏ lên. Rời khỏi công ty Alice, Cao Tiệm bắt xe taxi, trực tiếp chạy đến đường tự do. Nếu như nói hồi trước đến tỉnh G, Cao Tiệm Phi mục tiêu dường như không rõ ràng, chỉ là nghĩ muốn một thành quả bình thường. Nhưng bây giờ, cái mục tiêu này từ từ từng bước rõ ràng trong sáng lên. Ít nhất, Cao Tiệm Phi đã biết được thân phận chân thực của lão ba. Cùng với thân phận người hãm hại lão ba, Cao Tiệm Phi đã quyết định, chính mình muốn tại đánh bạc để mở mổ con đường báo thù. Dựa theo lời Thiết Diện giải thích, chính thức đổ thuật cao cấp, tại xã hội trên, nhất định là có được địa vị cực cao. Có thể nói, nếu như Cao Tiệm Phi tại đánh bạc cái này vòng tròn chung bò được càng cao, chẳng những càng đến gần mục tiêu báo thù, mà địa vị xã hội của hắn cũng sẽ càng ngày càng cao. Sau khi đi tới đường tự do, Cao Tiệm Phi thấy chiếc Hummer đậu ở ven đường. Trần Diệu Huy nghiêng tựa vào cửa xe trên hút thuốc lá. Tiệm Phi, Trần Diệu Huy trước tiên cũng thấy được Cao Tiệm Phi, hắn trực tiếp ném điếu thuốc xuống đất. Sau đó ra đón Cao Tiệm Phi. Cao Tiệm Phi nhìn Trần Diệu Huy một cái. Người này, sắc mặt dĩ nhiên có chút hồng nhuận. Này cũng không phải uống rượu mà sinh ra. Cũng không như là tâm tình kích động lúc hồng. Nhân tiện, thật giống như vốn là tự nhiên hồng một bực như nhau. Oài, đây là hồng quang đầy mặt trong truyền thuyết. Người gặp việc vui tinh thần sướng. Cao Tiệm Phi trong lòng nói thầm. Trần Diệu Huy trực tiếp ôm Cao Tiệm Phi bả vai. Đi, huynh đệ, bây giờ ta lập tức mang ngươi đi làm xem xét. Hắn đối với Cao Tiệm Phi xưng hô, cũng trực tiếp đổi giọng. Huynh đệ, Cao Tiệm Phi cười một chút. Diệu Huy, ngươi bây giờ thượng vị. Chúc mừng ngươi, Trần Diệu Huy quyết đoán nói. Tiệm Phi, nếu ngươi không trước sau hai lần đã cứu mạng ta, thì ta nào có hôm nay. Nói thật, Tiệm Phi, Nếu như ngươi muốn ngồi vị trí này, ta liền tặng cho ngươi. Cao Tiệm Phi trong lòng cười nhạo. Liền tặng cho ta. À, nếu như ta một khi biểu lộ ra một chút như vậy ý niệm trong đầu, chỉ sợ ngươi liền sẽ tìm cơ hội giết chết ta đi. Cao Tiệm Phi không nhịn được cười nói. Diệu Huy, ta đối với chuyện tình thế lực ngầm các ngươi, cũng không cảm thấy hứng thú. Cũng không có tâm tư ngồi vị trí của ngươi. Ta chỉ bất quá đột nhiên đối với đánh bạc sinh ra một chút hứng thú mà thôi. Trần Diệu Huy trong lòng một trận thoải mái. Ân, Tiệm Phi, ta cũng biết ngươi sẽ không muốn tham di vào hắc đạo. Ha ha, lấy thân thủ của ngươi cùng đồ thuật, cũng không cần phải đi ra làm lưu manh. Lần trước nhìn Cao Tiệm Phi đánh mặt trượt, trong tiềm thức, Trần Diệu Huy nhận định Cao Tiệm Phi tuyệt đối vốn là một người có phương diện đồ thuật siêu cấp cao thủ. Bởi vậy, bây giờ vừa nghe nói Cao Tiệm Phi nghĩ muốn quải tựa dựa vào sòng bạc của hắn, hắn trong lòng quả thực sắp mừng đến điên rồi. Một đồ thuật siêu cấp cao thủ, đối với một thế lực ngầm mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Hai người trên xe đi vào hồ thị địa giới. Trần Diệu Huy tự mình lái xe, Cao Tiệm Phi ngồi ở vị trí lái phụ. Ban ngày hồ thị có vẻ rộn ràng nhốn nháo, người ra vào tấp nập, trên đường đứng vững một chùm chùm ma thiên đại hạ. Bó tay, một lượng lớn xe xa hoa gào thét đi qua. Cao Tiệm Phi còn chứng kiến, trên đường có rất nhiều người ngoại quốc. Không hề nghi ngờ, hồ thị cùng hoa thị giống nhau, đều là cùng quốc tế tiếp quỹ đại bộ phận thị. Chắc là vốn đầu tư nước ngoài. G tỉnh, tại Z quốc. Có nhiều tỉnh phần, mà hoa thị cùng hồ thị kinh tế, cơ hồ có thể xếp hạng G tỉnh trước hai vị. Bây giờ, Trần Diệu Huy nắm toàn bộ thế lực ngầm hồ thị. Bởi vậy có thể biết được trong tay hắn nắm giữ tài phú cùng quyền lợi. Đáng sợ cỡ nào, Tiệm Phi, ngươi xem, đây là hồ thị. Trần Diệu Huy một bên lái xe, một bên đối với Cao Tiệm Phi nói. Ta là cô nhi. Từ nhỏ bị nhị gia thu dưỡng, mười mấy tuổi đi ra làm lưu manh, có 7 lần cũng thiếu chút nữa được người ta chém chết. Khi ta còn bé có một giấc mộng, chính là trở thành hồ thị lão đại, thật giống như nhị gia bọn họ giống nhau. À, ta một mực vì cái giấc mộng này kiên trì phấn đấu. Vốn dựa theo kế hoạch dự định ban đầu hẳn là 3 năm sau ta mới có thể trở thành hồ thị lão đại. Nhưng mà Tiệm Phi, ngươi là quý nhân của ta. Ta biết ngươi còn không đến 1 tháng. Giấc mộng của ta liền sớm hoàn thành. Ha ha, ta bây giờ rất thỏa mãn. Tiệm Phi, ta chỉ nói cho ngươi một chút. Hồ thị mỗi ngày đời khách dừng xe tiền, đều là chúng ta tại thu nhận. Ha ha, mỗi một ngày cũng đã đạt tới một con số phi thường kinh khủng. Càng đừng nói tới các sinh ý khác. Trần Diệu Huy hiển nhiên đã đối với Cao Tiệm Phi vô cùng tín nhiệm. Nói, cũng có đối xử chân thành ý tứ hàm xúc. Cao Tiệm Phi chỉ là nghe, cũng không phát biểu gì. Rất nhanh, đã đến nơi cần đến. Nơi này có phong cách kiến trúc Bắc Âu, bất quá cũng không tính rất đặc biệt. Trần Diệu Huy mang theo Cao Tiệm Phi tiến vào nhà lầu. Nhà lầu chung có vẻ rất an tĩnh. Tại cửa phòng có một khối kim loại ghi. Xem xét xác nhận thất. Ân, Tiệm Phi, đây là thế giới đồ thuật hiệp hội thiết lập tại Hồ. Trần Diệu Huy nhẹ giọng đối với Cao Tiệm Phi nói. Đương nhiên, này chỉ là một cái dân gian cơ cấu. Không được quan phương tán thành cùng bảo vệ. Nhưng trên thế giới, nó tuyệt đối có được thật lớn quyền uy cùng danh dự. Cao Tiệm Phi gật đầu. Trần Diệu Huy nhẹ nhàng gõ cửa phòng, ước chừng qua 10 mấy giây đồng hồ, một người vóc người cực kỳ cao gầy da tay trắng nõn, hai mắt màu lam là một nữ tử Âu Mỹ, đi giày cao gót, lại đây mở cửa, nàng Hán ngữ trúc chắc nói với Trần Diệu Huy. Diệu Huy, là ngươi, ngươi hảo, Diana, ta mang huynh đệ ta lại đây làm xác nhận xem xét. Trần Diệu Huy lễ phép cười một chút. Mời vào. Nọ Diana nghề nghiệp hóa cười. Nghiêng người mời Cao Tiệm Phi cùng Trần Diệu Huy đi vào. Bên trong vốn là một gian phòng làm việc khoảng 30 mét vuông. Rất tinh xảo. Đại khái tiêu chuẩn theo phòng làm việc của đại lão bản mà làm. Bắt nhất mắt chính là phòng làm việc chính giữa. Bày đặt một cái bàn lớn. Ở trên có một số dụng cụ đặc thù. Cao Tiệm Phi tự nhiên nhận ra này dụng cụ. Ngày hôm qua tại Quỷ Oa trong. Thiết diện chính là dùng giống nhau dụng cụ. Đối với Cao Tiệm Phi tiến hành đổ thuật xem xét. Một trung niên nam nhân đầu chọc rét quốc. Từ bàn gỗ lim phía sau đi ra. Một bên đi. Một bên cài lại dây lưng. Cao Tiệm Phi chứng kiến. Hắn quần khóa kéo kéo đi xuống. Mơ hồ có thể chứng kiến. Bên trong màu đỏ một góc nội khố. Cao Tiệm Phi tiềm thức quay đầu nhìn lướt qua Âu Mỹ nữ tử Diana. Trong lòng biết rõ ràng mới vừa rồi ở này phòng làm việc trong. Đang ở phát sinh có chút chuyện. A-ha-a, Diệu Huy, trung niên nam nhân hảo hảo quần kéo khóa. Trực tiếp đã đi tới. Ôm Trần Diệu Huy một cái nhiệt tình. Chúc mừng ngươi, Diệu Huy. Ngày hôm qua ngươi tuyên bố trở thành Đông Hưng lão đại. Ta vẫn suy nghĩ, nên tặng lễ vật gì cho ngươi. Ha ha, vốn là đêm nay ta sẽ đi bái phòng của ngươi. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại tới đây tìm ta. Như thế nào, dẫn người lại đây làm xem xét xác nhận. Trần Diệu Huy cũng có vẻ rất là nhiệt tình. Bá quân, ngươi là huynh đệ của ta. Đừng khách khí. Cái gì bái phỏng không bái phỏng. Mọi người có thời gian trước đi ra uống chút rượu. Đánh gôn cầu. Chơi đùa phụ nữ. Đều là có thể đấy. Trần Diệu Huy trên mặt mỉm cười. Nhưng Cao Tiệm Phi rõ ràng cảm giác được. Hắn giờ phút này nhiệt tình. Có điểm tạo làm thành phần ở bên trong. Gặp trận làm trò. Đến, bá quân, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là huynh đệ ta Cao Tiệm Phi. Hắn là cao thủ đổ thuật. Bất quá vẫn không có làm xem xét. Hôm nay ta dẫn hắn lại đây. Chính là làm chuyên nghiệp xem xét. Làm cho hắn tránh thức tiến vào ngành đánh bạc. Trần Diệu Huy nhiệt tình đem Cao Tiệm Phi giới thiệu cho bá quân. Đồng thời vừa lại đối với Cao Tiệm Phi nói. Tiệm Phi, đây là Hoàng bá quân. Thế giới đổ thuật hiệp hội chú G tỉnh Hồ Thị phòng làm việc chuyên thành viên. Chào, xin chiếu cố nhiều hơn. Cao Tiệm Phi lễ phép vươn tay phải. Nọ Hoàng bá quân cũng thân thủ cùng Cao Tiệm Phi nắm một chút. Vẻ mặt đống hoan nói. Ha ha, không sai, không sai, tuổi còn rất trẻ đây. Mà hắn trong lòng, nhưng lại khó tránh khỏi có chút hèn mọn. Tiểu tử này khí chất cùng mặc cũng quá quê. Diệu Huy như thế nào dẫn theo như vậy một cái quê miết lại đây làm xem xét. Có lầm hay không? Kế tiếp, chính là làm chuyên nghiệp xem xét. Tại trí nhớ lực, mắt tốc, thính lực này ba cá phương diện. Cao Tiệm Phi cũng cạn kiệt chính mình toàn lực. Chỉ bất quá, tại thi kiểm tra tốc độ tay lúc, Cao Tiệm Phi nhưng lại để lại một tay. Gần là đang dụng cụ xoay tròn hơn. 85, khắc độ lúc, Cao Tiệm Phi nhân tiện đình chỉ thi kiểm tra. Hắn cười nói, đây là ta cao nhất tốc độ tay. Ân, tốc độ tay, Cao Tiệm Phi có điều giữ lại. Chỉ là chuẩn bị một số liệu già. 85, dù vậy, nọ Hoàng bá quân cũng là không nhịn được tấm tắc than thở. Tiệm Phi bằng hữu, tốc độ tay ngươi. Thật là nhanh, quá nhanh, như vậy tuổi còn trẻ. Nhân tiện luyện xuất nhanh như vậy tốc độ tay. Tiềm lực thật lớn. Hơn nữa, tại trí nhớ lực, thính lực, mắt tốc này ba phương diện. Cũng có thường biểu hiện không tầm thường. Hậu sinh đáng sợ, thật sự là hậu sinh đáng sợ. Sau khi kiểm tra, Hoàng bá quân trong lòng đối với Cao Tiệm Phi hèn mọn cùng khinh thường. Liền trực tiếp đánh mất hầu như không còn. Hắn bắt đầu trở nên tôn trọng Cao Tiệm Phi. Phải biết rằng, tại đánh bạc ngành sản xuất chung, hàng năm đều có thể hiện lên rất nhiều người mới. Này người mới chung, nói không chừng, thì có người sẽ ở mấy năm sau, trở thành đồ thuật nhân vật rất ngáp. Bởi vậy, này Hiệp hội Đồ thuật chuyên thành viên, một khi phát hiện có được đáng làm tính chất cùng tiềm lực trọng đại người mới, trong lòng đều có thể tôn kính vô cùng. Mặc dù Cao Tiệm Phi đồ thuật cũng không phải phi thường cao, nhưng là hắn thắng tại tuổi còn trẻ, cho nên Hoàng Bá Quân cũng không dám chậm trễ Cao Tiệm Phi. Nội tâm hắn đã đem Cao Tiệm Phi tương lai có khả năng tễ thân nhất lưu đồ thuật hàng ngũ tiềm lực ngôi sao mới. Đến, Tiệm Phi bằng hữu, ngươi cùng Diệu Huy cũng lại đây. Bây giờ ta làm cho ngươi một cái quan phương chứng minh. Hoàng Bá Quân rất là nhiệt tình đem Cao Tiệm Phi đưa gỗ lim bàn công tác bên cạnh. Hoàng Bá Quân ngồi ở computer phía sau, bắt đầu chăm chú gõ. Hắn ngẩng đầu liếc Cao Tiệm Phi một cái. Tiệm Phi bằng hữu, ta bây giờ cho ngươi đăng ký, khiến ngươi trở thành một gã nghề nghiệp đồ thuật. Từ nay về sau, ngươi liền được thế giới đồ thuật hiệp hội bảo vệ cùng tôn trọng, cũng có tư cách khiêu chiến với người khác. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, Tiệm Phi bằng hữu, ngươi quải dựa vào là thế lực, vốn là Hồ Thị Đông Hưng, đúng không? Trần Diệu Huy cướp nói. Đúng vậy. Hoàng Bá Quân gật đầu, gõ đánh vài cái kiện bàn, sau đó vừa lại ngẩng đầu đối với Cao Tiệm Phi nói, Tiệm Phi bằng hữu, hiện tại điền tên ngươi, xin hỏi ngươi là dùng tên thật hay là danh hiệu? Tên thật, danh hiệu. Cao Tiệm Phi tỏ vẻ khó hiểu. Trần Diệu Huy vội vàng giải thích nói, Tiệm Phi, mỗi một tên nghề nghiệp đồ thuật tại Hiệp hội Đồ thuật lúc đăng ký điền tên có thể lựa chọn điền tên thật hoặc là danh hiệu, bất quá đại đa số nghề nghiệp đồ thuật đều có thể lựa chọn điền tên thật. Dù sao, dùng tên thật nói, một khi nổi danh, nhân tiện có vẻ dường như cảnh tượng. Danh hiệu cùng danh hiệu so sánh với dưới sẽ lờ mờ rất nhiều. Cao Tiệm Phi gật đầu. Bất quá, hắn ý niệm vừa động, lập tức nói, ta sẽ không dùng tên thật. Ân, ta nghĩ dùng một cái danh hiệu, hay dù ngơ tiểu cao, có thể, không có vấn đề. Hoàng Bá Quân gật đầu, theo sau bắt đầu liên tục gõ đánh kiện bàn. Tiểu cao, tốc độ tay 85, mắt tốc 70, thính lực 67, trí nhớ lực 71. Tổng hợp bình định 73, 25, thế giới bài danh không có, quải dựa vào thế lực Z quốc G tỉnh Hồ Thị Đông Hưng. Ok, chuẩn bị cho tốt, hắn gõ đánh một chút quay về xe, sau đó cười nói, tiểu cao, nếu như ngươi muốn tham gia thế giới bài danh khiêu chiến thi đấu, trực tiếp cùng Diệu Huy cùng nhau, đến bên này báo danh là được. A, nếu như ta không có nhớ lầm, Diệu Huy trận từ trong, tổng cộng có 3 tên nghề nghiệp chuyên gia đồ thuật, hơn nữa tiểu cao, bây giờ chính là đệ 2 vị. Cao Tiệm Phi cười cười, chưa nói cái gì, chính hắn tâm lý rõ ràng. Hắn đồ thuật tổng hợp bình định, kỳ thật vốn là 79, 5, đăng ký cái, này số liệu, vốn là giả dối. Cùng Trần Diệu Huy cùng nhau rời đi này tòa tầng 2 tiểu nhà lầu lúc, Diana đưa cho Cao Tiệm Phi một cái danh thiếp cấp trên rõ ràng đóng mộc. Tiểu cao tốc độ tay, 85 mắt tốc, 70 thính lực, 67 trí nhớ lực, 71 tổng hợp bình định, 73, 25 thế giới bài danh, không quải dựa vào thế lực, Z quốc G tỉnh Hồ Thị Đông Hưng. Trần Diệu Huy ôm Cao Tiệm Phi bả vai, ra Hiệp hội Đồ thuật. Hắn cười đối với Cao Tiệm Phi nói, Tiệm Phi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Đông Hưng sòng bạc chuyên gia đồ thuật. Ngươi yên tâm, dựa theo trước chúng ta ước định, ngươi chỉ là quải tựa vào Đông Hưng. Ngươi không cần quan tâm sòng bạc chuyện, bình thường cũng không dùng lại đây tuần trận. Vừa nói, Trần Diệu Huy từ trong lòng lấy ra một tấm chi phiếu, trực tiếp nhét vào túi Cao Tiệm Phi. Nọ, Tiệm Phi, đây là của ngươi tiền lương tạp. Chúng ta vốn là huynh đệ. Không cần phải nói nhiều như vậy nói nhảm. Mặc dù ngươi chỉ là quải tựa vào Đông Hưng sòng bạc. Ngươi cũng lý, để ý, ứng hưởng thụ một phần phúc lợi đãi ngộ. Ngàn vạn lần đừng chối từ. Này trương chi phiếu mật mã. Vốn là 6 số không? Ta từng nguyệt sẽ ấn khi cho ngươi đánh một bút tiền tiến đi. Ách, Cao Tiệm Phi vốn ý định vốn là không chính xác. Không cho phép, bị làm cho Trần Diệu Huy thanh toán chính mình tiền lương. Bất quá, thoạt nhìn, hôm nay vốn là chối từ không được. Hơn nữa, có người cấp tiền còn không muốn. Vậy thì có mà não tàn. Cái kia, Diệu Huy, ngươi chuẩn bị một tháng cho ta nhiều ít bao nhiêu tiền lương? Cao Tiệm Phi nửa hay nói giỡn dò hỏi. Trần Diệu Huy rất chăm chú nói. Nọ, Tiệm Phi, mặc dù chúng ta vốn là huynh đệ. Bất quá, ta làm việc hay là rất công chánh. Ngươi bây giờ không có thế giới bài danh. Hơn nữa ngươi chỉ là quải tựa vào Đông Hưng. Cho nên, này phần tiền lương, sẽ so với trận tử trong khác ba tên chuyên gia đồ thuật. Thiếu một ít, Tiệm Phi, hy vọng ngươi đừng để ý ta vừa mới thượng vị. Cho nên có chuyện ta còn là muốn dựa theo quy củ hy vọng ngươi thông cảm cho sự khó xử của ta. Ngừng lại một chút, Trần Diệu Huy có điểm xấu hổ nói. Tiệm Phi, ngươi từng nguyệt chỉ có 50 vạn tiền lương. Ta hy vọng ngươi không nên để ý. Cao Tiệm Phi có điểm không nói gì. Ni mã, chắc là CMN. Này đánh bạc ngành sản xuất. Quả nhiên vốn là bạo lợi a, một cái chỉ là quải tựa vào sòng bạc nghề nghiệp đồ thuật. Là có thể đủ lấy không vài 10 vạn tiền lương. Thật sự thật là đáng sợ. Cao Tiệm Phi trong lòng. Rung động rất, hắn tại Chánh Quy Đại công ty làm viên chức. Tiền lương 5.000, mà tùy ý quải dựa vào một nhà sòng bạc. Tiền lương 50 vạn. Hai người trong lúc đó, kém gấp trăm lần, cách trương.